Chương 1383, âm mưu khí tức. Hắc Thủy Thành là toàn bộ Hắc Thủy Đô hộ phủ hệ tâm, cũng hẳn là Hắc Thủy Đô hộ phủ chỗ an toàn nhất. Đừng nói một cái đạo tặc xuất lĩnh Tuyết Cường đạo đoàn, liền xem như mở y bôn ở đạo tặc Tuyết Cường đạo đoàn cùng lên, công liên tiếp 10 ngày, đều khó có khả năng đem Hắc Thủy Thành cầm xuống. Trên thực tế bọn hắn QNZ không có khả năng công liên tiếp 10 ngày, đừng nói Hắc Thủy Thành phòng bị lực lượng, không phải mở y bôn ở đạo tặc có thể chống cự, liền tính Hắc Thủy Thành lâm thời xảy ra chuyện gì, vô pháp xuất kích, nhưng phòng thủ vẫn là không có vấn đề. Một khi phòng thủ, không ra 3 ngày, Hắc Thủy Đô hộ phủ 4 huyện, hương, bên trong đều sẽ lập tức tới gấp rút tiếp viện. Một cái đạo tặc xuất lĩnh Tuyết Cường đạo đoàn có thể đánh vào Hắc Thủy Đại Đô hộ phủ, cái này sao có thể, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể cho rằng là giả. Đại nhân, ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngươi, đặc biệt là dễ dàng như vậy bị phân biệt thật giả sự tình. Đại hán kia vội nói, việc này sớm đã truyền khắp toàn bộ Hắc Thủy Đô hộ phủ, đoán chừng Hàn Bắc Đạo cũng không có người không biết. Đạo tặc Tuyết Liên Thành thật là cướp sạch Hắc Thủy Thành Đại Đô hộ phủ. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, hắn trầm giọng nói, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, cái kia Tuyết Liên Thành là như thế nào làm được, cái này ta không biết. Đại hán lắc đầu nói, chỉ là nghe nói Tuyết Liên Thành tại nào đó một đêm thừa dịp Đại Đô hộ phủ cao thủ ra ngoài làm việc, đột nhiên xuất hiện trong thành, xâm nhập Đại Đô hộ phủ giết người, đem bên trong tài vật cướp sạch đi, đồng thời một cái hỏa đốt lên Đại Đô hộ phủ. Chờ thành bên trong đội tuần tra chạy đến thời gian, bọn hắn lại lặng yên không một tiếng động rời đi Hắc Thủy Thành. Chu Phàm trầm mặc một chút chợt cười nói, nghe hình như thật có ý tứ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đa tạ đại nhân. Đại hán mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng trong mắt vẫn là lộ ra cảnh giác chi ý, nhưng ngươi không phải người ngu, hẳn phải biết ta sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua ngươi. Chu Phàm lại nói, không biết đại nhân muốn ta làm cái gì. Đại hán trung thực hỏi. Ngươi tên là gì? Chu Phàm không trả lời mà hỏi lại. Một trận gió Mễ Vinh Chi. Mễ Vinh Chi trả lời. Một trận gió. Chu Phàm nhìn xem Mễ Vinh Chi nói, cái kia chết đi 100 người đều là thủ hạ của ngươi sao? Mễ Vinh Chi cười khan một tiếng nói, kỳ thật không tính là, chúng ta chỉ là kết phường buôn bán, bất quá thực lực của ta mạnh hơn một chút, bọn hắn nghe ta nhiều một ít, nhưng đại nhân, kỳ thật chúng ta mưu tài không hại mệnh. Cái gọi là mưu tài không hại mệnh hoàn toàn là nói nhảm, Chu Phàm cũng không tin. Hắn lạnh lùng nói, ngươi muốn sống, vậy thì phải lập xuống quỷ thể thay ta làm một chuyện. Mễ Vinh Chi nghiêm túc nghe lấy. Ta muốn ngươi thay ta tìm được Tuyết Liên Thành bọn hắn tung tích, tốt nhất có thể gia nhập bọn hắn, sau đó lại đến Hắc Thủy Thành nói cho ta. Chu Phàm nói ra yêu cầu của mình. Mễ Vinh Chi mặt lộ ngạc nhiên, hắn không hỏi vì cái gì, chỉ là hắn nghĩ đến muốn gia nhập Tuyết Liên Thành chỗ thế lực làm một cái nội ứng, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tuyết Liên Thành thế lực mới xây, bọn hắn khẳng định nhu cầu cấp bách ngươi dạng này thực lực không tệ nhân thủ gia nhập. Chu Phàm chậm rãi nói, ngươi nguyện ý sao? Nếu là không nguyện ý, vậy ta chỉ có tiễn ngươi lên đường. Đại nhân, ta nguyện ý. Mễ Vinh Chi chỉ có thể gật đầu, nếu là hắn nói một câu không nguyện ý, chỉ sợ cũng phải chết, thế nhưng là ta không biết Tuyết Liên Thành bọn hắn núp ở chỗ nào. Nhưng ta muốn ngươi sẽ có biện pháp. Chu Phàm nói, đúng không, ta sẽ nghĩ biện pháp. Mễ Vinh Chi thở dài nói, đại nhân, ta thay ngươi làm việc này, ngươi cam đoan ngươi sẽ tha ta một mạng sao? Ta cam đoan, nhưng ngươi nếu là không tin, ta QNZ không có cách nào. Chu Phàm nghiêm mặt nói. Mễ Vinh Chi không có nhiều lời, mà là lấy ra quỷ thể phù bắt đầu dựa theo Chu Phàm yêu cầu lập xuống quỷ thể. Ngươi có thể đi. Chu Phàm đem một đạo tin tức phù đưa cho Mễ Vinh Chi, có nó, ngươi liền có thể liên hệ với ta. Nhưng ta hy vọng ngươi tốt nhất tại một tháng kỳ hạn trước hoàn thành nhiệm vụ. Mễ Vinh Chi lập hạ quỷ thể thế nhưng là ngay cả thời gian kỳ hạn đều có. Một khi vượt qua kỳ hạn nếu là hắn không có hoàn thành, vậy chờ hắn sẽ là thể quỷ. Hắn tiếp nhận tin tức phù, không có hỏi nhiều, xoay người rời đi vào trong gió tuyết. Theo Chu Phàm cùng Mễ Vinh Chi trò chuyện thời điểm, không có người mở miệng quấy rầy, trong bọn họ trừ Áo Công Công, những người còn lại đều là Chu Phàm thuê tới. Đối Chu Phàm người cố chủ này muốn bảo trì tôn trọng. Biết được chính mình Đại Đô hộ phủ bị đốt, nhưng Chu Phàm trên mặt cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc đến, hắn chỉ nói là, xem ra chúng ta phải tăng tốc độ đến Hắc Thủy Thành. Đám người bắt đầu tăng thêm tốc độ gấp rút lên đường. Chậc chậc, cái này Tuyết Liên Thành thật là có một tay, hắn không chỉ có thể mang theo Tuyết Cường đạo xâm nhập Hắc Thủy Thành, còn đem đại đô hộ phủ cho cướp sạch. Áo Công Công một mặt ngạc nhiên nói. Hùng Phi Tú im lặng lật một chút khinh bỉ. Những người còn lại cũng là mặt lộ vẻ quái dị, không có ứng lời nói, vùi đầu gấp rút lên đường. Tiểu Chíu, bọn hắn đây là thế nào, ta nói đến không đúng sao? Áo Công Công ngơ ngác một chút hỏi. Chíu Thâm Thâm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn do dự một chút nói, sự tình khả năng không có ngươi nói như thế đơn giản, làm sao có thể có đạo tặc có thể nhẹ nhàng như vậy mang theo nhiều như vậy người tiến vào Hắc Thủy Thành? Nếu là thật dễ dàng như vậy, cái kia Hắc Thủy Thành sớm đã bị hủy. Hùng Phi Tú khịt mũi coi thường nói, cái kia Tuyết Liên Thành khẳng định tồn tại vấn đề lớn. Áo Công Công mới chợt hiểu ra, hắn lập tức ho nhẹ một tiếng nói, cái này còn cần ngươi nói, chẳng lẽ ta không biết sao? Kỳ thật ta đã sớm biết, ta tại Kính Cung âm như quỷ kế gì chưa từng gặp qua, bên trong tràn ngập âm như mùi đều nhanh hun hỏng ta lô mũi. Hùng Phi Tú che một cái mặt nói, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy, ngươi căn bản cũng không biết. Ta không cùng ngươi cái này giả tiểu tử chấp nhận. Áo Công Công hừ lạnh nói, ngươi là chưa thấy qua ta đùa bỡn quyền mưu dáng vẻ, ta trong cung đùa bỡn quyền mưu thời điểm, ngươi còn tại nương ngươi trong bụng Chu Phàm vùi đầu gấp rút lên đường. Hắn không để ý đến Áo Công Công cùng Hùng Phi Tú cãi lộn. Bởi vì chỉ cần hơi hơi nghĩ một hồi, liền có thể rõ ràng nhìn ra việc này kỳ thật rất không tầm thường. Cái kia Tuyết Liên Thành có thể đem đại đô hộ phủ cho cướp sạch, nếu là thành bên trong không có người nội ứng ngoại hợp, Tuyết Liên Thành căn bản là không thể nào làm được. Hơn nữa cái này Tuyết Liên Thành là gần nhất mới quật khởi, vậy hắn thân phận liền càng có thể nghi. Chu Phàm suy đoán, đây hết thể sự tình cùng Hoa Phi Hoa cùng Chu gia tử địch thoát không được quan hệ. Đến nỗi mục đích tạm thời còn không rõ ràng lắm mục đích cuối cùng nhất, nhưng là hắn cái này đại đô hộ còn chưa tới đảm nhiệm, đại đô hộ phủ liền bị hủy, đây quả thực liền thành lớn lao chê cười. Đoán chừng hiện tại toàn bộ Hàn Bắc Đạo đều đang nhìn hắn chê cười. Đương nhiên những người kia xuất thủ, QNZ không có khả năng chỉ là để hắn mất mặt, đoán chừng còn có lợi hại hơn thủ đoạn chờ lấy hắn. Người còn chưa tới đâu, lại bắt đầu sao? Chu Phàm mắt lộ ra lánh quá nghĩ. Bởi vì gấp rút lên đường, bọn hắn gặp được sẽ không đông kết ngụy thương rằng cũng không rảnh ngừng chân thưởng thức, chỉ là vội vàng theo rộng mấy chục trượng mặt sông qua sông mà qua. Gắng sức đuổi theo, Chu Phàm bọn hắn rốt cục tại sáng ngày thứ hai, thấy được sừng sững tại trên mặt tuyết cự đại thành thị. Tường thành đen kịt, đó chính là Hắc Thủy Thành.